Chương 1788, chém giết Trang Hằng. Chu Phạt phủ đệ. Phương Thần chính thức cư ngụ xuống tới, này thiên đại sáng sớm, Chu Phạt vội vã trở về phủ đệ, tìm được Phương Thần. Phương huynh, hôm qua Nam Lăng kiếm cung đệ tử đến ta Chu gia. Chu Phạt nói. Cái gì? Phương Thần nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nam Lăng kiếm cung tại Nam Vực, đối với bọn hắn tới nói, Bắc Vực chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Nếu là Nam Lăng kiếm cung nguyện ý, vài phút liền có thể chiếm lấy toàn bộ Bắc Vực, từ đó chiếm cứ toàn bộ cực Nam chi địa. Nhưng là, Nam Lăng kiếm cung không có làm như vậy. Mặc dù chỉ là cách một cái thập vạn đại sơn, nhưng là Nam Lăng kiếm cung cho người cảm giác liền là siêu nhiên vật ngoại. Bình thường tình huống, Nam Lăng kiếm cung đệ tử xưa nay sẽ không đến Bắc Vực. Bọn hắn tới làm gì? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, Nam Lăng kiếm cung đệ tử đến Bắc Vực Chu gia, nhất định là có chuyện gì. Chu Phạt nói, ta cũng là nghe ta phụ thân nói, bọn hắn tựa hồ muốn chúng ta Chu gia xuất động lực lượng, âm thầm giúp bọn hắn điều tra thập vạn đại sơn. Điều tra thập vạn đại sơn? Phương Thần nhíu mày. Nam Lăng kiếm cung vì sao không tự kiểm tra? Như thế không phải có nắm chắc hơn nữa còn là để Chu gia âm thầm xem xét. Chẳng lẽ, thập vạn đại sơn bên trong có cái gì chí bảo sắp xuất thế sao? Toàn tức? Phương Thần tiếp tục hỏi, ngươi cũng đã biết, bọn hắn đang tìm cái gì? Chu Phạt lắc đầu. Hắn cu nở dê không rõ ràng. Nam Lăng kiếm cung đệ tử rất mạnh, hai cái đều là thiên thần, bọn hắn đại biểu cho Nam Lăng kiếm cung, phụ thân ta cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể hỗ trợ. Chu Phạt nói, Chu gia đã sai phái ra rất nhiều chừa nở dê la ho, tiến vào thập vạn đại sơn. Phương Thần khẽ gật đầu, tựa hồ đoán được cái gì. Muốn mượn nhờ Chu gia lực lượng âm thầm xem xét, cái kia chính là không muốn để cho ngoại nhân biết được. Cái này thập vạn đại sơn bên trong, nhất định có chí bảo tồn tại. Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ tới Thánh Long Sơn Mạch, nghĩ đến trong tay mình khối kia vảy rồng. Chẳng lẽ cùng chân long truyền thuyết có quan hệ sao? Cù nở dê chỉ có chân long truyền thuyết, mới có thể gây nên Nam Lăng kiếm cung chú ý. Mạch Xanh Ca cùng Trang Hằng, trực tiếp ở tại Chu gia trong thành trì. Bọn hắn chỉ cần cầm giữ đại cục là được, do tham tin tức về sau, lập tức cáo chi ngoại điện trưởng lão. Đến lúc đó nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi là hoàn thành. Liên tục thời gian nửa tháng, Chu gia một mực tại Thánh Long Sơn Mạch phụ cận tìm hiểu tin tức. Phương Thần cũng không nhịn được tiềm nhập thập vạn đại sơn, để hắn mục đích không đến chính là, khối kia nằm tại tu di giới bên trong vảy rồng, thế mà run rẩy thoáng cái. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Nam Lăng kiếm cung điều tra, thật cùng chân long truyền thuyết có quan hệ. Quả là thế. Phương Thần đứng tại một khối trên tảng đá. Khi mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Ngay tại Phương Thần suy tư chi kỷ, đột nhiên nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, một nam một nữ sóng vai ra Phương Thần trước mặt. Ừ, Trang Hằng nhíu mày, người này không phải Chu gia người, tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là ai? Trang Hằng lạnh giọng vấn đạo, đồng thời cầm quần áo bên trên Nam Lăng kiếm cung ký hiệu cố ý lộ ra, dùng để trấn nhiếp Phương Thần. Cùng ngươi có liên quan hệ sao? Phương Thần bình tĩnh nói. Ừ. Thập vạn đại sơn chính là ta Nam Lăng kiếm cung cương vực, ngươi dám tự mình tiến vào nơi này, muốn chết sao? Trang Hằng sát ý tung hành. Phương Thần muốn cười, cái này Trang Hằng cũng quá vô sỉ. A dắt Nam Lăng kiếm cung ra hổ, ở chỗ này diêu võ dương ai? Nam Lăng kiếm cung người, đều vô sỉ như vậy sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Người Trang Hằng giận dữ, muốn động thủ. Nhưng là, lại bị Mạch Xanh Ca cho ngăn trở. Một bộ đồ đen Mạch Xanh Ca. Gương mặt xinh đẹp bên trên có một vòng kinh ngạc, từng bước một đi hướng Phương Thần. Mỗi lần đi một bước, sắc mặt của nàng đều sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Làm nàng đi vào Phương Thần trước người thời điểm, có chút không dám tưởng tượng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạch Xanh Ca giọng dịu dàng vấn đạo, nàng mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần. Năm đó cái kia tạp dịch đường ra hỏa, thế mà ra khỏi nơi này. Xanh Ca, ngươi biết hắn? Trang Hằng hỏi. Trang Hằng. Ngươi đã quên sao? Ban đầu ở tạp dịch đường, chúng ta cùng một chỗ tu luyện qua. Mạch Xanh Ca nhắc nhở. Nghe vậy, Trang Hằng lâm vào hồi ức, một lát sau trên mặt của hắn, lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Hừ, nguyên lai là cái kia rác rưởi bồi luyện A, mệnh của ngươi thật là đủ lớn A, còn chưa có chết ngươi cũng không chết, ta làm sao lại chết? Phương Thần giang tay ra no ý tại tạp dịch đường thời điểm, Trang Hằng liền muốn giết chính mình. Khi đó may mắn có Mạch Xanh Ca hỗ trợ. Mới không có để hắn đạt được. Ban đầu ở tạp dịch đường, không thể giết ngươi, liền để ta đến tự tay muốn mạng của ngươi. Dứt lời, Trang Hằng lôi đình xuất thủ. Trang Hằng. Mạch Xanh Ca ngăn lại nói. Nhưng mà, Trang Hằng căn bản không rảnh để ý, cưỡng ép xuất thủ. Thiên thần xuất thủ, thanh thế chấn động. Trang Hằng dưới một kích này đi, nếu là Phương Thần bị đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Phương Thần, ngươi đi mau. Mạch Xanh Ca lo lắng nói. Phương Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt còn mang theo một vòng nụ cười rêu cợt. Nhìn thấy Trang Hằng công kích sẽ tiếp xúc đến chính mình, Phương Thần khẽ lắc đầu. Đi chết đi. Trang Hằng mừng rỡ trong lòng, gia tăng công kích lực độ, hung hăng đụng vào Phương Thần trên thân. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Kinh khủng bạo tạc lực lượng, khuyết tán ra đến, Mạch Xanh Ca thân hình, cũng bị bức lui lại. Khói mù lượn lờ, đem hai người bao khỏa tại trong đó. Mạch Xanh Ca lo lắng nhìn xem, không biết bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Hô hô hô từng đợt kình phong thổi qua, rốt cục đem sương mù thổi tan. Ra Mạch Xanh Ca trong mắt một màn, để nàng có chút chấn kinh. Trang Hằng nằm đấm, đờ ấp đờ nê nở tại Phương Thần trên thân, mà cái sau bình tĩnh như trước đứng đấy. Phương Thần Mạch Xanh Ca coi là, Phương Thần nhận lấy trọng thương, lo lắng kêu lên. Phốc nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa dứt, Trang Hằng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Làm sao có thể Mạch Xanh Ca con ngươi đen nhánh trợn trừng lên, có chút không dám tin tưởng. Nàng quay đầu nhìn về phía Phương Thần, cái sau rất bình tĩnh, phảng phất đây chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Hắn đã phát triển đến mức độ này sao Mạch Xanh Ca liền xem như đồ đần, QNZ đoán được. Phương Thần thực lực, đã phát triển đến thần tông cảnh cường giả đều không thể so sánh tình trạng. Mạch Xanh Ca tinh thần có chút hoảng hốt, đây là năm đó cái kia tại tạp dịch đường. Dựa vào nàng che chở nhỏ yếu võ giả sao ngươi Mạch Xanh Ca no y Phương Thần đối Mạch Xanh Ca cười cười. Sau đó nói, loại người này, sống trên đời, chỉ là đang lãng phí không khí. Dứt lời, hắn đi hướng Trang Hằng. Ngươi ngươi không thể giết ta. Trang Hằng giống to, ta là Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử, ngươi như giết ta, Nam Lăng Kiếm Cung nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Thần Mạch Xanh Ca cu nở dê đang nhắc nhở Phương Thần, đừng cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, Phương Thần sao lại không biết điểm này? Ai nói ta muốn giết ngươi Phương Thần no ý nghe vậy? Trang Hằng thở dài một hơi. Hơn 10 năm không thấy, gia hỏa này thực lực quá kinh khủng, trong lòng của hắn rất là hoảng sợ. Soạt tiểu hoàng hiện thân, mở ra miệng nhỏ, cực trí băng hàn hủy diệt trọng thủy, trong nháy mắt phun ra ngoài. A hủy diệt trọng thủy bao khỏa Trang Hằng, cái sau phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhưng ta không nói muốn thả qua ngươi. Phương Thần tự nhủ. Một cái thần tông cảnh thiên thần, hủy diệt trọng thủy đối phó hắn đều là lãng phí. Bất quá cũng may có một cái hiệu quả, hủy thi diệt tích. Làm xong đây hết thể về sau, tiểu hoàng đối Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Phương Thần quay đầu nhìn về phía sắc mặt có chút khó chịu Mạch Xanh Ca, cười nói, Xanh Ca tiểu thư, năm đó ở tạp dịch đường, đa tạ trợ giúp của ngươi, Phương Thần vô cùng cảm kích. Bất quá chuyện này, ta hy vọng ở dê ngươi không thấy gì cả. Mạch Xanh Ca chất phác gật đầu, bị Phương Thần một hệ liệt cử động cho chấn kinh. Xanh Ca tiểu thư Phương Thần kêu lên. Mạch Xanh Ca trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần. Yên tâm đi, ngoại điện trưởng lão như hỏi tới, ta liền nói Trang Hằng chết bởi Thánh Long Sơn mạch bên trong. Mạch Xanh Ca hít sâu một hơi nói. Vậy liền đa tạ Xanh Ca tiểu thư. Phương Thần cười nói, toàn tức bàn tay hắn vung lên, một kiện trung phẩm thiên thần khí đưa ra trong tay, đây coi như là của ta một điểm tâm ý. Hy vọng ở dê Xanh Ca tiểu thư có thể tiếp nhận. Mạch Xanh Ca xem xét, hơi kinh ngạc. Trung phẩm thiên thần khí, lấy nàng thực lực, muốn có được, gần như không có khả năng. Ngươi Mạch Xanh Ca trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cuối cùng, vẫn là đem trung phẩm thiên thần khí nhận. Nàng cảm giác chính mình càng ngày càng nhìn không thấu tên trước mắt này. Xanh Ca tiểu thư, vậy tại hạ liền cáo tử.